Vô địch thiên hạ, chương 955, thôn phệ quỷ thú âm hồn công pháp. Góc truyện audio.com. Trên đường, Hoàng Tiểu Long lại đối linh ma môn trưởng lão Triệu Vũ Thành hỏi có quan hệ lần này luyện quỷ môn môn chủ tiếp nhận đại điền chi sự. Tuy rằng kia Triệu Vũ Thành biết không nhiều lắm, nhưng mà Hoàng Tiểu Long hiểu rõ đến. Lần này không chỉ linh ma môn lão tổ cùng môn chủ nhận được luyện quỷ môn lệnh phù. Địa ngục đường cái khác nhất lưu đại thế lực lão tổ đều nhận được lệnh phù. Này đối Hoàng Tiểu Long tới nói là một cái tin tốt. Bởi vì người càng nhiều, đến thời gian Hoàng Tiểu Long hỗn ở trong đó, liền càng có lợi cho cứu sư phụ Thăng Nguyệt lão nhân. Hai ngày sau, tại Triệu Vũ Thành dẫn hạ, Hoàng Tiểu Long đi tới Linh Ma Môn. Chỉ là, nhượng Hoàng Tiểu Long bất ngờ là, này Linh Ma Môn dĩ nhiên là tọa lạc tại một phiến nguyên thủy xâm lâm chi nội. Từng mảnh cung điện quần, xuyên tòa cho nguyên thủy xâm lâm che trời cổ thụ ở giữa. Tuy rằng Linh Ma Môn cấm chế ngoại nhân tiến nhập, nhưng mà Triệu Vũ Thành thân là Linh Ma Môn trưởng lão. Mang theo Hoàng Tiểu Long, những kia linh ma môn đệ tử tự nhiên không dám cản trở. Bất quá, tuy rằng những kia linh ma môn đệ tử không dám cản trở, nhưng mà lại đem tin tức lặng lẽ bẩm báo cho thường trực trưởng lão. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long mới vừa vào linh ma môn không có bao lâu, trước mặt liền phi tới một người, mang Hoàng Tiểu Long còn có Triệu Vũ Thành ngăn lại. Người vừa tới cùng Triệu Vũ Thành giống nhau, cùng xuyên linh ma môn trưởng lão cầm bào, thân hình cao lớn, bất quá mặt lại thật dài, với lại mắt cực tiểu, kia dung mạo dài được thực sự có điểm cái đó. Đỗ Nguyên, ngươi đây là ý gì? Triệu Vũ Thành sắc mặt một chìm, mở miệng nói, theo một lần linh ma môn tỷ thí luận bàn, này Đỗ Nguyên bị cái đó gây thương tích sau, liền cùng cái đó thời gian qua mâu thuẫn, nơi trốn nhằm vào. Đỗ Nguyên cười hắc hắc, nhìn Hoàng Tiểu Long một mắt, sau đó nói, Triệu Vũ Thành, ngươi không phải không biết, chúng ta linh ma môn cấm chế ngoại nhân tiến nhập, trừ phi có môn chủ hoặc lão tổ lệnh phù mới được. Triệu Vũ Thành sắc mặt có chút khó coi. Đỗ Nguyên nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, lạnh lùng nói, tiểu tử, người cũng nghe được, không có môn chủ hoặc lão tổ lệnh phù, không thể vào ta linh ma môn, người hiện tại cút đi, không phải liền là tự tiện xông vào ta linh ma môn. Người biết kết cục, Lan, nghe Đỗ Nguyên gọi Hoàng Tiểu Long Lan, Triệu Vũ Thành biến sắc, gấp giọng nói, Đỗ Nguyên, ngươi, vị tiền bối này là muốn tới gặp môn chủ cùng lão tổ. Ngươi hiện tại mau tránh ra cho ta. Đỗ Nguyên vừa nghe, trái lại cười to. Chấm, cái gì? Liền tiểu tử này cũng muốn gặp chúng ta môn chủ cùng lão tổ. Triệu Vũ Thành, lẽ nào ngươi cho là tùy tiện mang một cái tiểu miêu tiểu cầu trở về, đều có tư cách nhìn thấy chúng ta môn chủ cùng lão tổ. Này thời gian, một mực không có mở miệng Hoàng Tiểu Long đột nhiên đưa tay. Hư không một nhiếp, kia Đỗ Nguyên liền bị Hoàng Tiểu Long nhiếp lấy tới trước mặt. Cái cổ bị nhắc tới. Đỗ Nguyên vừa sợ vừa giận phát hiện, thể nội thần cách thần lực lại bị một cổ lực lượng cầm cố ở. Vậy mà không có cách gì tránh thoát mảy may. Cẩu vật, ngươi, mau thả ta, ngươi cũng dám tới ta linh ma môn. Đỗ Nguyên nộ kêu lên, nhưng mà hắn còn chưa nói hết, liền bị Hoàng Tiểu Long nắm chặt, mang cái cổ niết đoạn. Tiếp theo, chí tôn thần lực thôi động, mang cái đó linh hồn chi hải thần cách chấn vỡ. Linh hồn triệt để tiêu diệt rơi. Hoàng Tiểu Long nhìn cũng không có nhìn, mang cái đó ném tới viễn sứ. Viễn sứ một ít tuần tra linh ma môn đệ tử khiếp sợ nhìn trước mắt ném tới trưởng lão Đỗ Nguyên thi thể. Sợ đến không dám nhúc nhích. Nhất thời đã quên động tác, Triệu Vũ Thành cũng là sợ đến vẻ mặt không có huyết sắc. Đi thôi, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Là, tiền bối, thình thình,